đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 93, Dương Đông Kích Tây. Truyền xa chỉ đạo, bên sân huấn luyện viên trưởng Enrique khi nhìn đến cái này dẫn bóng về sau, cũng là kích động huy động cánh tay của mình. Một mặt kinh hỉ, bởi vì hắn tại đối mặt Hy Lạp đội thời điểm, tại an bài phạt góc chiến thuật thời điểm, hắn đều là yêu cầu muốn phát chiến thuật phạt góc. Không nghĩ tới, Pedri vậy mà trực tiếp đem phạt góc mở ra. Đang lúc hắn có chút khó chịu thời điểm, vậy mà phát hiện bóng vào rồi. Người luôn luôn không biết, dẫn bóng cùng ngoài ý muốn đến cùng cái nào tới trước. Lý Minh Vũ cái này đặc sắc dẫn bóng, triệt để phá vỡ trên trận cục diện bế tắc. Hy Lạp đội hiện tại cũng không thể tiếp tục co vào phòng phòng thủ, không ngừng thăm dò tiến công bên trong, cũng sẽ cho Tây Ban Nha đội có càng lớn tiến công không gian. Phút thứ 35, Hy Lạp đội phía trước trận bị Ramos cắt bóng thành công. Ramos đưa bóng trực tiếp thọt cho Busquets. Busquets xoay người một cái, tránh thoát đối phương bước đoạt cầu thủ. Một cái ngã xuống đất quét truyền, đưa bóng truyền đến Lý Minh Vũ dưới chân. Tây Ban Nha đội nhanh chóng phản kích. Hy Lạp đội đám cầu thủ điên cuồng bắt đầu về truy. Lý Minh Vũ ở bên trái đường, mở ra tốc độ của mình cái nút. Một đường phi nước đại. Đối phương phòng thủ hậu phương cầu thủ liên tiếp bị bỏ lại. Đối mặt tốc độ toàn bộ triển khai Lý Minh Vũ, bọn hắn không có bất kỳ cái gì biện pháp tốt, chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ dẫn banh xông về bọn hắn vùng cấm địa. Morata cùng Ferran Torres tại trung lộ cùng cánh phải đã bọc đánh đi lên. Hy Lạp đội tại mình nửa chàng đã đứng trước 3 phòng 3 cục diện. Morata tăng tốc độ, từ sau vệ bên người liền xông ra ngoài. Nhưng là Lý Minh Vũ cũng không có lựa chọn truyền bóng, mà là tiếp tục bên trong cắt một bước. Bất quá Morata đột nhiên chen vào, làm cho đối phương hậu vệ cầu thủ có chút hỗn loạn. Mắt thấy Lý Minh Vũ đã làm dáng chuẩn bị sút gôn, hai tên hậu vệ đồng thời xông về Lý Minh Vũ, ý đồ đến phủ kín hắn sút gôn góc độ. Bất quá, Lý Minh Vũ chân thật nhanh rơi xuống. Nguyên lai vừa rồi sút gôn động tác chỉ là giả thoáng một thương mà thôi. Lý Minh Vũ dùng mình chân phải đệm nhẹ nhàng đẩy, bóng đá liền từ hai tên hậu vệ ở giữa đứng không đẩy đi ra. Việt vị, Hy Lạp đội hậu vệ nhóm nhau nhau giơ cao lên hai tay. Xác thực, Morata đứng ở Việt vị vị trí bên trên. Nhưng là, Lý Minh Vũ chuyền bóng cũng không phải là cho hắn. Ferran Torres như là một cái như u linh, xuất hiện ở đối phương vùng cấm địa khác một bên. Không sai, Lý Minh Vũ chuyền bóng chính là chuyền cho hắn. Ba tên Hy Lạp phòng thủ hậu phương cầu thủ cùng thủ môn đồng thời nhấc tay ra hiệu, biểu thị Ferran Torres việt vị. Nhưng là trọng tài biên trong tay cờ dán thật chặt bắp đùi của mình, cũng không có muốn dơ lên ý tứ. Trọng tài chính đương nhiên cũng sẽ không có bất kỳ biểu hiện gì. Sau đó sự tình liền đơn giản. Ferran Torres đơn đấu thủ môn, đối mặt xuất kích thủ môn, Ferran Torres một cước thấp bắn, để Vlachou Dimos không có bất kỳ cái gì biện pháp. Trơ mắt nhìn bóng đá từ bên người của mình lan tiến vào cầu môn. Cái này dẫn bóng, để Hy Lạp đội đám cầu thủ vô cùng bất mãn, nhao nhao xông về trọng tài chính cùng trọng tài biên, hy vọng trọng tài chính có thể cho ra giải thích hợp lý. Đây nhất định là một cái việt vị cầu A. Trọng tài chính cũng không dám tùy tiện hạ phán đoán. Tại dẫn bóng về sau, trọng tài chính cũng không có làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế, mà là không ngừng dùng tai nghe cùng trọng tài biên cùng video trợ lý trọng tài tiến hành câu thông. Mắt thấy Hy Lạp đội đám cầu thủ càng phát bất mãn, trọng tài chính đành phải làm ra một cái thủ thế, yêu cầu nhìn video chiếu lại. Ferran Torres tại dẫn bóng về sau, lúc đầu đều muốn kích tình chúc mừng, ai biết trọng tài chính cũng không có cho ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế, để trong lòng của hắn vô cùng bất an. Lý Minh Vũ đi đến bên cạnh hắn, an ủi nói, yên tâm đi, ta truyền bóng thời điểm, ngươi tuyệt đối không có việt vị. Nghe được Lý Minh Vũ, Ferran Torres trong lòng mới hơi bình tĩnh một chút, Morata đi tới, có chút bất mãn nói. Li, vừa rồi cái kia cầu, vị trí của ta càng tốt hơn. Ngươi làm sao không chuyền bóng đâu? Lý Minh Vũ có chút ngây người. Lời nói này, vị trí của ngươi tốt ta liền phải cho ngươi chuyền bóng. Ngươi là ai a? Ngươi cho rằng ngươi CRA. Bất quá, Lý Minh Vũ vẫn là cười cười. Nói, được rồi, lần sau nhất định cho ngươi chuyền bóng. Morata tại Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cũng coi là cái lão nhân. Lý Minh Vũ cũng không muốn đi đắc tội hắn. Morata trên mặt có chút không vui lắc lắc tay. Quay đầu nhìn về phía trọng tài chính. Mặc dù hắn rất khó chịu Lý Minh Vũ vừa rồi không có chuyền bóng. Nhưng là đối với cái này dẫn bóng, hắn vẫn là rất xem trọng. Dù sao cái này dẫn bóng vẫn là rất mấu chốt. 1-0 cùng 2-0 tại bóng đá trong trận đấu. Đây chính là hai loại trạng thái. Trọng tài chính đi tới bên sân. Thông qua video chiếu lại, đối cứng mới Lý Minh Vũ chuyển bóng một nháy mắt thông qua từng cái góc độ tiến hành quan trắc. Mặc kệ từ góc độ nào nhìn, tại Lý Minh Vũ chuyển bóng một nháy mắt, ở xa phòng thủ cầu thủ kéo tại đằng sau, dẫn đến ba tên hậu vệ cũng không có khả năng đồng thời để lên. Ferran Torres ở trong nháy mắt đó, so cuối cùng nhất danh phòng thủ cầu thủ còn lạc hậu nửa cái thân vị. Từ video chiếu lại bên trong có thể minh xác nhìn ra. Trải qua hai lần chiếu lại, trọng tài chính buông xuống tai nghe. Tại tất cả mọi người chú ý xuống, làm ra dẫn bóng hữu hiệu thủ thế. Ferran Torres cũng là hưng phấn ôm lấy Lý Minh Vũ. Mặc dù cái này phán quyết tới hơi trễ, nhưng là Ferran Torres vẫn như cũ là phi thường hưng phấn. Bên sân Enrique cũng là thở phào một cái. Cái này dẫn bóng quá mấu chốt. Không chỉ có là đối Hy Lạp đội tiến một bước áp lực tâm lý, mà lại để cho mình bài binh bố trận càng thêm thành thạo điêu luyện. Mà đổi thành một bên Hy Lạp đội huấn luyện viên trưởng Anastasia Dias chau mày. Trước mặt hắn chi này Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia cùng nửa năm trước chi kia chính bị bức hòa. Tây Ban Nha đội tuyển quốc gia đơn giản chính là cách biệt một trời a. Ánh mắt của hắn rơi vào cái kia bị vây quanh ở giữa người trẻ tuổi trên thân. Số 24, Lý Minh Vũ, vừa rồi dẫn bóng. Lý Minh Vũ đầu tiên là tại đường biên ngay cả qua hai người. Sau đó thông qua bên trong cắt, làm ra sút gôn động tác giả. Để Hy Lạp đội hậu phòng tiến tất cả đều đưa ánh mắt đặt ở trên người hắn. Sau đó một cước ẩn nấp chọc khe cầu. Trợ giúp Ferran Torres đơn đao đi gặp. Hoàn thành dẫn bóng, từ cao tốc chạy, đến vùng cấm địa trước lắc lư, lại đến chuyền bóng, loại này tỉnh táo sức phán đoán, đơn giản liền không giống như là một cái vừa mới 19 tuổi người trẻ tuổi. Giống như là một cái tại cầu đàn trà trộn nhiều năm lão cầu thủ đồng dạng. Kéo cầu về sau, Hy Lạp đội tiến công càng thêm hung mãnh, nhưng là Tây Ban Nha đội cũng không có toàn tuyến lui về. Mà là tại giữa trận phụ cận lại bắt đầu kịch liệt chiến đấu. Hy Lạp đội đám cầu thủ tiếp tục nương tựa theo thân thể ưu thế ở giữa sân bắt đầu cùng Tây Ban Nha. Đội tiến hành lên chém giết gần người. Thời gian rất nhanh liền bị tiêu hao hết. Hơn nửa hiệp tranh tài. Song phương không còn có bất luận cái gì thành tích. Theo trọng tài chính một tiếng còi vang. Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc. Tại Hy Lạp đội sân nhà Karaiskakis sân thể dục. Tây Ban Nha đội tạm thời hai cầu dẫn trước Hy Lạp đội. Ở giữa sân lúc nghỉ ngơi, huấn luyện viên trưởng Enrique cường điệu biểu dương Lý Minh Vũ ở trên nửa tràng biểu hiện. Bây giờ Lý Minh Vũ cũng sẽ không lại giống mới xuất đạo thời điểm ngượng ngùng như vậy. Bởi vì hơn nửa hiệp đã hai cầu dẫn trước, cho nên Enrique đối đội bóng nửa tràng sau chiến thuật hơi làm một chút điều chỉnh. Lý, ngươi trở lại hộ công vị trí. Nửa tràng sau tổ chức tiến công giao cho ngươi. Đừng để Hy Lạp đội ở giữa sân thu hoạch được cơ hội. Enrique dặn dò, Lý Minh Vũ nhẹ gật đầu. Nói, yên tâm đi, tiên sinh, giao cho ta. 15 phút thời gian nghỉ ngơi thoáng qua liền mất. Song phương cầu thủ lần nữa về tới trên sân bóng. Hy Lạp đội fan hâm mộ bóng đá cũng đang nghỉ ngơi một lúc sau. Tiếp tục đánh trống gieo hò. không giống Tây Ban Nha cầu thủ nhẹ nhàng như vậy bộ dáng. Hy Lạp đội đám cầu thủ nhao nhao đều là sắc mặt ngưng trọng. Trận đấu này trình độ trọng yếu không cần nói cũng biết. Nếu để cho Tây Ban Nha đội tại mình sân nhà mang đi 3 phần. Như vậy Hy Lạp đội trên cơ bản sẽ rất khó tại cái tiểu tổ này ra biên. Liền ngay cả thu hoạch được tên thứ hai đi đánh đấu vòng loại cơ hội đều không nhất định sẽ có. Cho nên, Hy Lạp đội đám cầu thủ tại hạ nửa chàng ngay từ đầu. Liền đối Tây Ban Nha nửa chàng triển khai điên cuồng công kích. Bất quá, Tây Ban Nha giữa trận độ dày cũng không phải là dễ dàng như vậy liền bị đột phá. Phòng thủ thời điểm, Lý Minh Vũ tốc độ đối Hy Lạp đội áp bách tính chất cũng là phi thường cường đại. Nhiều lần làm cho đối phương cầu thủ cần nhanh chóng một cước ra cầu. Cái này tăng lên bọn hắn ra cầu độ khó cùng độ chính xác. Quả nhiên, tại Lý Minh Vũ một lần cao tốc tại hai tên Hy Lạp đội cầu thủ ở giữa vừa đi vừa về bước đoạt bên. Trong đó một cái Hy Lạp đội cầu thủ tại đối mặt Lý Minh Vũ cao tốc nhào phòng tình huống dưới. Chuyền đi cầu tiến đường chạch hướng vốn có quỹ tích. Trực tiếp bị Busquets một cái bên trên cắt bóng xuống dưới. Thấy cảnh này, Lý Minh Vũ lập tức bắt đầu vị trí chạy. Ngoắc muốn banh, Busquets cùng Lý Minh Vũ đã phối hợp non nửa năm. Đối với Lý Minh Vũ tín nhiệm trình độ đã vô cùng cao. Xem xét Lý Minh Vũ muốn banh, Busquets lập tức liền dùng chân cung đưa bóng đẩy lên Lý Minh Vũ dưới chân. Lý Minh Vũ nhận banh về sau, nhanh chóng quay người. Phát hiện Morata phía trước trận đã lên nhanh, người đã bắt đầu hướng về đối phương lớn vùng cấm địa chạy tới. Lý Minh Vũ nhận banh vị trí ngay tại nhà mình nửa trang. Còn chưa tới bên trong vòng vị trí, khoảng cách Morata có cái 450 mét khoảng cách. Tại khác một bên Pedri đã chuẩn bị tới đón ứng Lý Minh Vũ. Nhưng là Lý Minh Vũ phát hiện Morata vị trí phi thường không tệ. Đối phương hậu vệ cũng không có đối với hắn có phòng thủ động tác. Thế là, Lý Minh Vũ có chân phải nhẹ nhàng một nhóm cầu. Sau đó một cước đá vào bóng đá phía bên phải. Chỉ gặp bóng đá mang theo mãnh liệt đường vòng cung. Cao tốc bay về phía Morata phương hướng. Quả cầu này, liền xem như Morata cũng không nghĩ tới. Lý Minh Vũ sẽ ở vị trí kia truyền tới đặc sắc như vậy truyền bóng. Xabi Alonso tinh chuẩn truyền xa. Đó cũng không phải là chỉ là hư danh. Đây là trước mùa giải. Lý Minh Vũ tại làm khách Real Sociedad sân nhà Anoeta sân bóng lúc đạt được năng lực. Quả cầu này, như là chính xác chỉ đạo tầm thường vượt qua đối phương hậu vệ trung tâm đỉnh đầu. Tại Morata xông vào vùng cấm địa đồng thời. Rơi xuống, Morata dùng bộ ngực của mình nhẹ nhàng một đệm. Phi thường thoải mái đem bóng đá tháo xuống tới. Không khỏi trong lòng một trận sảng khoái. Dạng này truyền bóng, thật sự là rất thư thái. Làm Juventus chủ lực tiền đạo. Tại đối mặt dạng này đơn đao cầu thời điểm. Vô cùng tỉnh táo. Một cước lăng không rút bắn. Trực tiếp liền đánh xuyên qua đối phương cầu môn. 0-3, làm khách Karaiskakis sân thể dục Tây Ban Nha đội. Đã 3 cầu dẫn trước Hy Lạp đội. Morata tại dẫn bóng về sau, cũng là vô cùng hưng phấn. Một người vọt tới một bên khán đài một bên, bắt đầu điên cuồng chúc mừng. Nhưng là để hắn có chút lúng túng là, cũng không có bất kỳ cái gì đồng đội cùng hắn cùng một chỗ chúc mừng. Đầu tiên là bởi vì hắn chạy quá nhanh. Trước trận cũng không có Tây Ban Nha đội viên. Chỉ có một cái Ferran Torres cách hắn không xa. Nhưng nhìn đến dẫn bóng về sau. Ferran Torres quay đầu liền chạy về tới bên trong vòng phụ cận. Tiếp theo, Tây Ban Nha đám cầu thủ tất cả đều vây ở giữa trận. Cùng giơ cao lên hai tay Lý Minh Vũ ôm ở cùng một chỗ. Dù sao người sáng suốt đều có thể nhìn ra. Quả cầu này, có hơn phân nửa công lao tại Lý Minh Vũ trên thân. Morata cũng là có chút lúng túng chạy trở về. Cùng Lý Minh Vũ đánh một chút trưởng. Nói, Lý. Quả cầu này, truyền xinh đẹp, Morata mặc dù người tương đối ngạo khí, nhưng là hắn vô cùng rõ ràng. Lý Minh Vũ quả cầu này, truyền chất lượng cao bao nhiêu? Bất kỳ một cái nào tiên phong cầu thủ, đều tha thiết ước mơ có thể cùng dạng này truyền bóng tay hợp tác. Ăn bánh à, ai không thích. Nửa chàng sau vừa mở trận, không đến 5 phút, Hy Lạp đội lại lần nữa bị trọng thương. Cái này dẫn bóng, đối Hy Lạp đội đả kích có thể nói là chí mạng. Có chút vội vàng sao động Hy Lạp đội, lại bắt đầu truyền xa sông sâu đấu pháp. Bất quá, Enrique tại cái này dẫn bóng về sau, thật nhanh điều chỉnh chiến thuật của mình, đem Morata một người đặt ở trước trận. Những người khác tất cả đều thu về đến mình nửa chàng tham dự phòng thủ. Vốn là phòng thủ không tệ Tây Ban Nha đội, đang gia tăng phòng thủ độ dày về sau, Hy Lạp đội không chung tập kích, trên cơ bản sẽ rất khó có hiệu quả. Huống chi, Hy Lạp đội bởi vì thấy được vừa rồi Lý Minh Vũ cặp chân kia chí mạng truyền xa. Đối với hắn cũng sinh ra bóng ma tâm lý. Có hai tên phòng thủ cầu thủ liền đứng tại Morata chỗ không xa, sợ đối phương lần nữa đánh ra vừa rồi phản kích. Phút thứ 70, song phương huấn luyện viên bắt đầu điều binh khiển tướng. Hy Lạp đội thay đổi một cái hậu vệ cầu thủ, đổi lại cao tiền đạo Mitrogoru, chuẩn bị liều mạng một lần. Mà Enrique thì là đem Ferran Torres thay đổi, đổi lại Manchester City đội tiền vệ phòng ngự Rodrigo, cùng Busquets cộng tác xong tiền vệ phòng ngự, để Tây Ban Nha phòng thủ càng thêm kín không kẽ hở. Có một cái dẫn bóng Morata cũng bị Enrique bỏ vào ghế dự bị. Thay đổi trận chính là Sevilla tiểu tướng Brian Gil. Hy vọng có thể dùng tên này tiểu tướng lực trùng kích, tiếp tục đối Hy Lạp đội hậu phòng tiến hành áp chế. Bất quá, rất rõ ràng, cũng không biết Hy Lạp đội có phải hay không xem thường Brian Gil. Vẫn là cần quy mô để lên tiến công. Tại Brian Gil ra sân về sau, đối phương lưu thủ phòng thủ cầu thủ chỉ còn lại một cái. Hy Lạp đội trên cơ bản thế nhưng là nói là toàn tuyến để lên, chỉ để lại hậu vệ trung tâm Papadopoulos đi theo Brian Gil bên người. Hy Lạp đội loại này điên cuồng tấn công, quả thật làm cho Tây Ban Nha đội có phiền toái rất lớn. Mặc dù nói Tây Ban Nha đội tại bên trong cấm khu nhân số chiếm ưu, nhưng là phòng thủ không chung cầu, luôn luôn đều không phải là Tây Ban Nha đội ưu thế. Tại phút thứ 75, Hy Lạp đội thu được nửa chàng sau cái thứ 5 phạt góc. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.